Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, chương 114, Zen vs Senju Hashirama. Senju Tobirama. 2. Cheng, Cheng, Keng. Khoảng cách Konoha cửa thôn cách đó không xa. Kyuhi Kurenai chính ở chỗ này. Cùng số lớn địch nhân giao chiến. Bức tạp chí trùng bức nguyên bản. Nàng cũng ở đây trung nhẫn khảo thí bên trong hội trường. Nhưng ở Konoha sụp đổ kế hoạch sau khi bắt đầu, nàng lại đuổi theo hai tên địch, một đường tới chỗ này. Kết quả chung quanh đột nhiên xuất hiện tiếp cận 20 nhẫn giả. Thoáng cái lại bị khốn trụ. Mặc dù, trong này phần lớn đều là trung nhẫn hạ nhẫn, nhưng lại như cũ có một cái thượng nhẫn tại dẫn đội. Nếu là một versus một, Kyuhi Kurenai tự nhiên không sợ trong này bất luận kẻ nào. Nhưng lại bởi vì nơi này là Konoha thôn, trong lúc nhất thời khinh thường, lại lâm vào mức độ này, nhượng Kyuhi Kurenai cười khổ không thôi. Lúc này, ảo thuật hình nhẫn giả tệ đoan liền hiển hiện ra, phạm vi lớn ảo thuật trói không được thượng nhẫn, có thể vây khốn thượng nhẫn ảo thuật, nhưng không cách nào phạm vi lớn thi triển. Vô luận như thế nào đều không cách nào lợi dụng ảo thuật đánh bại nơi này kia số lớn nhẫn giả. Mà nàng thể thuật, nhưng lại chỉ có tinh anh trung nhẫn trình độ. Tại lớn như vậy lượng nhẫn giả vây công bên dưới, lại là có chút vợ gặp chọc, chỉ có thể khổ khổ chống đỡ. Đã có bại thế, chẳng lẽ, hôm nay ta chỉ có thể chết ở chỗ này sao? Kyuhi Kurenai trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng, cắn răng cường chống đỡ. Chật vật phòng ngự lấy cái kia thượng nhẫn cùng rất nhiều nhẫn giả vây công. Đang lúc này, bá bá bá, ba bóng người, đột nhiên tại cái này phụ cận lâu nghỉ chân dừng lại. Zen không nhìn sau lưng Senju Hashirama hai huynh đệ, hơi kinh ngạc nhìn phía dưới Kyuhi Kurenai. Không hiểu nổi nữ nhân này là thế nào từ trung nhẫn khảo thí hội trường chạy đến nơi này. Mặc dù không hiểu được đáy chuyện gì, nhưng Zen nếu thấy, tự nhiên cũng không sẽ cho phép một người đẹp chết ở trước mặt mình. Kết quả là, Zen lại lắc mình mà xuống, đi tới Kyuhi Kurenai bên người, đưa tay đem ôm đến ngực mình, rồi sau đó đan chân đạp lên mặt đất, mộc độn bụi gai chi sâm. Phốc phốc phốc phốc, trong nháy mắt thời gian, Zen ngay cả kết ấn cũng không có, chỉ có một chân đạp lên mặt đất. Ngay sau đó mặt đất chính là toát ra vô số cây bụi gai gỗ đâm thẳng bay đến chân trời lên. Chung quanh kia tiếp cận 20 danh âm nhẫn thôn nhẫn giả, con người bỗng nhiên co rúc lại, liền muốn nhảy một cái nhảy vọt đến không trung trốn. Thế mà cái này vô ấn thuấn phát mộc độn là bực nào mau lẹ. Bọn họ mới vừa nhảy lấy đà, kia vô số bụi gai gỗ đâm lại tới hạ mà lên, đem cả người bọn họ xuyên qua. Hơn 10 danh âm nhẫn thôn nhẫn giả, đều là trợn mắt nhìn không thể tin cùng không cam lòng cặp mắt. Treo ở kia bụi gai gỗ đâm trên, hoàn toàn chết hết, máu tươi, giống như con sông một dạng chậm rãi chảy xuôi đến trên đất. Đem quanh mình mặt đất hoàn toàn nhuộm thành tinh hồng vẻ. Kia gầy mũi mùi máu tanh, đem lâm vào khiếp sợ Kyuhi Kurenai đánh thức. Kyuhi Kurenai đến hiện tại còn chưa kịp phản ứng. Vừa mới rốt cuộc là xảy ra cái gì? Mình không phải là chính tại chật vật chống cự sao? Thế nào đột nhiên? Kyuhi Kurenai đột nhiên cả người cứng đờ. Nàng phát hiện mình lúc này bị một người nam nhân ôm. Cái này hơn 20 năm gần đây, chưa bao giờ với bất kỳ một cái nào nam tử như thể thân mật qua. Giờ phút này bị người ôm, Kyuhi Kurenai cả người cứng còng, mặt đẹp nhất thời hồng nhuận. Ngươi là, bị một hệ liệt sự tình, làm có chút mơ hồ Kyuhi Kurenai. Trong lúc nhất thời cũng không nhận ra Zen thân phận, chẳng qua là nhìn Zen trên trán mang Konoha hộ ngạch, mắc cờ đỏ bừng mặt đẹp hỏi. Zen nhìn Kyuhi Kurenai kia mắc cờ đỏ bừng mặt đẹp bộ dáng, khóe miệng đột nhiên lộ ra một đạo nụ cười, vừa định cái miệng nói cái gì, lại đột nhiên bị người cắt đứt. Khi nhìn đến Zen một ngón kia mộc độn sau đó, khiếp sợ Senju Tobirama liền từ phòng trên nhảy xuống, Hướng Gen chất hỏi, alo, tiểu tử, người mộc độn là từ nơi nào học được? Kyuhi Kurenai nghe được cái này thanh âm, cũng là phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai mình người trước mắt này, chính là nhẫn giới mạnh nhất Gen đại nhân à? Chỉ bất quá, phía sau nói chuyện là ai à? Thế nào chưa từng nghe qua? Kyuhi Kurenai nghi hoặc quay đầu, khi nhìn đến sau lưng hai người kia sau đó, chính là con ngươi co rụt lại, kinh hô, sơ đại đại nhân, nhị đại đại nhân. Gen dùng sức ôm thoáng cái Kyuhi Kurenai, tỏ ý nó không nên chen miệng sau đó, lại dùng kia nguy hiểm ánh mắt nhìn về phía kia đời thứ hai, tiểu tử. Đã chết qua lão nhân ra thật đúng là ưa thích cậy già lên mặt a. Rất tốt, ta đã không nhịn được muốn đánh ngươi. Senju Tobirama, Senju Hashirama càng xem Gen động tác càng cảm thấy kỳ quái. Chân mày sâu mặt nhăn, tựa hồ đang suy tư lấy cái gì. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, đệ đệ mình lại bị Gen lời nói chọc giận. Nhất thời đem chakra bộc phát ra, một cước đạp toái địa mặt, hướng Gen tiến lên. Kyuhi Kurenai con ngươi co rụt lại, nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước người mình đời thứ hai, mang trên mặt nồng đậm khiếp sợ. Thật là nhanh. Senju Tobirama tại đi tới Gen trước người sau, chính là không chút do dự phi thân đá một cái, hướng Gen bên phải huyệt thái dương một cước đá tới. Gen nhàn nhạt mắt nhìn Senju Tobirama, kia tựa như quy tốc độ giống nhau tốc độ công kích, Gen căn bản nhìn không thuận mắt. Bất quá, Gen vẫn là chậm rãi đưa ra tay trái, chặn Senju Tobirama công kích. Oành, một tiếng nổ vang, không khí trong nháy mắt nổ tung. Từ hai người tương giao chỗ, một cổ mãnh liệt phong áp hướng bốn phía thổi đến mở ra. Senju Hashirama thấy vậy, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chính mình tên ngu ngốc kia đệ đệ, lại tại Konoha trong thôn với người thiếu niên kia giao thủ. Nghĩ hủy Konoha thôn sao? Cứ việc Senju Tobirama thực lực không kịp hắn, nhưng Senju Tobirama lực tàn phá, phải phá hư Konoha thôn, cũng là nhẹ nhàng thoải mái a. Chỉ bất quá, Senju Hashirama lo lắng sự tình cũng không xảy ra. Bởi vì, Senju Tobirama lúc này sắc mặt đại biến. Hắn chỉ cảm giác mình một cước này giống như đá vào tấm thép trên một dạng không cách nào dung chuyển Gen chút nào. Ngược lại Gen nhẹ nhàng đẩy một cái tay, lại đem chính mình một cước này cho đẩy ra. Senju Tobirama lúc này liền nghĩ trên không trung lắc một cái động, nhanh chóng rơi xuống đất. Thế mà còn chưa chờ hắn có hành động, hắn con ngươi lại bỗng nhiên phóng đại. Oành, đinh tai nhức óc nổ vang, kinh khủng phong áp trong nháy mắt khuếch tán ra, đem chung quanh bụi mù toàn bộ thổi tan, tạo thành một mảnh khu vực chân không. Thậm chí liền phảng phất thời gian đều trong nháy mắt này xảy ra ngưng lại. Senju Tobirama cứ như vậy trệ không 3 giây, ngay sau đó bỗng nhiên muốn nổ tung lên. Một bên Senju Hashirama thấy như vậy một màn, con người bỗng nhiên co rụt lại, hút vào ngụm khí lạnh. Tốt thiếu niên đáng sợ, thật là mạnh thực lực, thật là nhanh chóng độ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.